Thần cấp ở rể, chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 616. Chu Đại Thiếu lại cười ha ha nói. Không cần căng thẳng, tôi chỉ là đùa một chút thôi mà. Hơn nữa cô cũng sắp kết hôn với Nguyên Đông Thành rồi. Nếu tôi lại nói mấy chuyện như thế thì lại không hợp lý rồi. Tôi cũng phải để tí mặt mũi cho nhà họ Nguyên chứ. Bạch Nhạn Phi bước tới, ôm lấy Phong Lệ Na, lạnh lùng nhìn đám người Chu Đại Thiếu. Mà Chu Đại Thiếu nhìn thấy Bạch Nhạn Phi thì hai mắt sáng rực. Nói với Phong Lệ Na, thật ra thì chúng ta cũng coi như là bạn bè ha. Vừa lúc tối nay chúng tôi có một buổi party, nếu không thì cùng đến đi. Dù sao thì cô cũng tiếp đón bạn của cô mà. Phong Lệ Na từ chối. Không cần đâu, chúng tôi chỉ muốn nói chút chuyện cũ. Không muốn có người đến làm phiền chúng tôi. Chu Đại Thiếu lại hừ một tiếng. Phong Lệ Na, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Bây giờ là tôi đang mời cô. À chờ chút, tôi chỉ là đang thông báo cho cô thôi. Lúc này tôi xét trên việc cô có bạn bè ở đây. Cho cô chút mặt mũi. Nếu đổi lại thành lúc bình thường mà nói thì tôi sẽ nói nhiều lời với cô như vậy à, Chu Đại Thiếu. Anh nói đúng rồi. Ở trong lòng Nguyên Đông Thành cô ta chẳng là cái thá gì cả. Chỉ là một cô ả mặc người chơi thôi. Đám người đi theo bên cạnh Chu Đại Thiếu lớn tiếng cười ha ha. Người mang cặp kính kia nói ra những lời lăng mạ. Biểu hiện đó lại chả giống một người có văn hóa chút nào. Thực sự rất giống với một tên phản bội. Còn cái người mặc bộ đồ hình chó. Cách nói chuyện lại thực như tiếng chó sủa. Những người khác cũng từ từ nở nụ cười. Lúc này Phong Lệ Na chỉ dám núp trong lồng ngực của Bạch Nhạn Phi. Không dám hé răng ra nói một lời. Bởi vì cô ấy biết rằng, nếu như đám người này nổi giận muốn đánh cô thì bọn chúng sẽ thực sự đánh cô. Mong muốn Nguyên Đông Thành ra mặt cứu cô là chuyện không thể xảy ra. Không nổi giận mắng cô là rảnh rỗi sinh nông nổi là đã may mắn lắm rồi. Chu Đại Thiếu hắng giọng hai tiếng. Bây giờ có bạn bảo vệ rồi nên cảm thấy không chịu được nữa rồi phải không? Đến yêu cầu của bọn tao mà cũng dám từ chối cơ. Nhưng mày cũng phải nể mặt tao chứ. Có qua có lại mới toại lòng nhau mà. Trong lòng Phong Lệ Na vẫn không muốn như vậy. Cô ấy có thể chịu đựng sự sỉ nhục này. Nhưng cô ấy tuyệt đối không hề muốn Bạch Nhạn Phi bị những người này bắt nạt. Thế nên cô ấy vẫn tiếp tục không nói không rằng. Ý nghĩa của việc này rất rõ ràng, là từ chối. Trong thế giới của người trưởng thành, không đồng ý đồng nghĩa với việc từ chối. Chu Đại Thiếu rõ ràng không muốn hiểu cái loại ý nghĩa này. Anh ta đi về phía trước, muốn bắt lấy Phong Lệ Na ép buộc cô ấy đi theo mình. Nhưng vào thời điểm anh ta đưa tay ra, Bạch Nhạn Phi thoát cái túm lấy bàn tay của anh ta. Nhẹ nhàng dùng chút sức vặn ngược lại. Chu Đại Thiếu chỉ có thể xoay ngược người lại, bàn tay áp chặt lên sau lưng, biểu cảm khuôn mặt đầy đau đớn. Mấy tên đồng bọn của Chu Đại Thiếu đều bị dọa cho hết hồn. Không nghĩ tới Bạch Nhạn Phi thực sự dám ra tay. Tên đàn ông đeo kính chỉ tay mắng Bạch Nhạn Phi, buông Chu Đại Thiếu ra. Mày có biết Chu Đại Thiếu là ai không? Còn dám động tay động chân với cậu ấy? Bạch Nhạn Phi lạnh lùng cười. Tao còn cần phải quan tâm nó là ai cơ à, nếu tao thấy không vui. Chúng mày có tin tao ném nó thẳng từ trên này xuống không? Sắc mặt tên đàn ông đeo kính thay đổi. Trong phút chốc không biết phải nói chuyện với Bạch Nhạn Phi thế nào. Dù sao anh ta cũng không biết thân phận của Bạch Nhạn Phi là gì. Lời nói từ trong miệng người phụ nữ này thực sự rất ác độc. Giống như người lăn lộn trong giang hồ đã lây vậy. Người đàn ông mang kính nhanh chóng nói, Chu Đại Thiếu là người thừa kế của xí nghiệp Chu Tinh ở Liêu Đông. Là xí nghiệp Chu Tinh đó mày biết không? Đó chính là xí nghiệp nắm giữ phần lớn ngành công nghệ điện tử ở Liêu Đông này. Quen biết nhiều người trong giang hồ, con đàn bà mày dám đụng vào một cọng lông của Chu Đại Thiếu. Đừng hòng rời khỏi Liêu Đông này. Bạch Nhạn Phi bỗng nhiên nhận ra. Ta nói sao mà thấy thằng nhóc con này quen quen. Thì ra là người thừa kế của xí nghiệp Chu Tinh. Bố mày cũng được xem là người có tài. Có thể khai thác được thông tin từ cả hai thế giới. xem như có bản lĩnh. Thế mà làm sao lại sinh ra một thằng thất bại như mày vậy? Lúc này Chu Đại Thiếu đã đau tới mức khóe miệng co giật. Nghe thấy lời này vốn muốn cãi lại, nhưng chỉ cần Bạch Nhạn Phi khẽ dùng chút sức là đã khiến cho anh ta đau đớn hét thảm rồi. Những từ cay nghiệt muốn nói ra đều phải nuốt tọt vào trong bụng. Thế giờ mày còn muốn ép bọn tao đi tham gia tiệc của mày nữa không? Bạch Nhạn Phi lạnh lùng hỏi. Chu Đại Thiếu chỉ có thể lắc đầu. Bây giờ anh ta mới biết Bạch Nhạn Phi lại khỏe như vậy. Chỉ cần một chiêu đã khống chế được anh ta. Bạch Nhạn Phi thấy Chu Đại Thiếu ngoan ngoãn rồi, lúc này mới đẩy Chu Đại Thiếu ra. Sau đó nói với Phong Lệ Na, chúng ta tìm nơi nào đó để nghỉ đi. Nhìn thấy đám người này tới ăn tớ cũng không muốn ăn nữa rồi. Sau khi Chu Đại Thiếu vùng vẫy thoát khỏi tay của Bạch Nhạn Phi, việc đầu tiên là hô lớn với đám người ở ngoài. Vào đây hết cho tao. Mười mấy tên bảo vệ nhanh chóng có mặt trong phòng bao. Chu Đại Thiếu chỉ vào mặt Bạch Nhạn Phi hô. Bắt con đó lại cho tao. Tối nay tao phải cho nó biết đắc tội tao thì sẽ phải nhận hậu quả gì. Bạch Nhạn Phi ha ha cười. Cô ấy sớm đã biết Chu Đại Thiếu sẽ như thế. Dù sao mấy tên hay lật lọng như Chu Đại Thiếu này cũng gặp nhiều. Ngược lại mà không lật lọng ấy mới khiến cho lòng người khiếp sợ. Bạch Nhạn Phi vẫn luôn có chỗ chống lưng nên chẳng sợ. Dù gì cô cũng biết Diệp Vô Phong nhất định sẽ giúp cô dạy dỗ đám người này. Có Diệp Vô Phong ở đây, cô không cần phải sợ bất cứ điều gì cả. Mười mấy tên bảo vệ đều nhanh chóng xông lên. Gần như mấy trường hợp thế này bọn chúng gặp cũng nhiều rồi. Thuần thục dàn sang hai bên, bao vây Bạch Nhạn Phi. Cách chương.